có không muốn ăn thế nào cũng phải ăn. Tiếp theo ông sẽ có một trận ác chiến. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 723, báo thù đẫm máu. Trương Lương nheo mắt nhìn Thiên Phúc Tự trên bản đồ rất lâu, lấy tay chỉ vào nó. Hạ Thiên Thương nói có lý, nếu ta giấu người cũng sẽ lựa chọn ở đây. Tiên có thể công, lui có thể thủ, nếu thời cơ không tốt, có thể trốn vào núi, là nơi rất tốt. Ông chinh chiến bao năm, bài binh bố trận thế nào? Không cần ta nói, chỉ cần bắt sống vài tên, với thủ đoạn của ông sẽ hỏi ra. Kiến nghị ông chuẩn bị trước người biết nói tiếng Oa và Cao Ly, nhất định sẽ dùng tới. Trương Lượng nhắm mắt trầm tư, râu tóc bạc trắng qua một đêm, ngồi trên ghế rất có uy thế, đoán chừng đang tính giết kẻ địch thế nào. Nhìn gân xanh gồ lên trên cổ là biết lửa giận trong lòng ông ta lớn bao nhiêu. Theo lời dặn của Vân Diệp, quản gia bê tới ba bát cơm lớn, bên trên dưới rất nhiều nước thịt, thịt kho chất cao, là cơm chiến đấu tốt nhất. Trương Lượng cầm bát cơm lên ngửi một cái, sớm được nghe món ăn Vân gia thiên hạ vô song, khôn ngờ lão phu lại được ăn dưới tình huống này. Vân Hầu, tâm ý này Trương Lượng sẽ báo đáp sau. Nhét bát cơm cho nhi tử, nói lớn, ăn, ăn cho no. Chúng ta đi báo thù cho mẹ các ngươi, người Trương gia chưa chết hết. Ăn cơm xong, đợi Hạ Thiên Thường về chúng ta sẽ đi báo thù. Ba người Trương gia ăn như hổ vồ, có thể thấy mấy ngày qua bọn họ không ăn uống ra gì. Vân Diệp lấy ấm trà rót cho bọn họ rồi về ghế của mình. Cha con Trương gia theo Hạ Thiên Thương rời đi, Trương Lượng còn quay lại trình trọng thi lễ với Vân Diệp, làm sống mũi y cay cay. Không phải thương cho Trương Lượng, mà thấy cái thời đại này quá nguy hiểm, hơi chút là hủy gia diệt tộc. Hôm qua còn là một gia đình vui vẻ bình yên, trước mắt đã thành đống hoang tàn, ai ai cũng leo lên cao để tránh vận mệnh bi thảm, không ngờ lên cao mới phát hiện ở đây càng nguy hiểm hơn. Hổ chỉ có thể thành bạn của sư tử, hoặc thành người thân của cá sấu, thành đồng hành cùng chim ưng, kết thành một vòng tròn nhìn có vẻ kiên cố. Mọi người cùng ăn thịt như ưu thế mới có thể cùng đi săn dê bắt trâu, nếu không cẩn thận dẫm nát trứng cá sấu, cuộc sống về sau sẽ đầy nguy cơ. Qua ao nhỏ phải cẩn thận thứ giống khúc gỗ kia mai phục, để cá sấu đi hận một con hộ khác là chuyện nên làm. Trương Lượng từ chối sự giúp đỡ của quan phủ và hoàng đế, tướng môn có sự tôn nghiêm của mình, nếu không lấy máu kẻ thù bôi lên mặt, vậy thì phải lấy máu của mình, mượn từ Tần gia 50 phi trảo, từ Trình gia 50 thanh đao, từ Vân gia 50 cây nỏ, cùng nhi tử vào thân binh vào rừng săn bắn. Từ lúc trời tối, Vân Diệp đứng ở hoa viên, nhìn về dạng Tần lĩnh, rõ ràng không thấy gì, nhưng mắt y rực lửa, bên tai toàn tiếng chém giết, tiếng gào thét, tiếng vũ khí chạm vào nhau. Trăng đêm nay có hình vòng cung tuyệt đẹp, ở rất gần mặt đất, không biết ngôi sao nào nổ phát ra mưa sao băng, 7-8 ngôi sao mang theo cái đuôi dài bay xẹt qua đầu Vân Diệp. Có vẻ rất nhiều người chết, nếu thực sự mỗi người là một ngôi sao, sao băng lúc này phải như mưa rào. Lão Trình nói, bất kể Trương Lượng tài cán thế nào, thêm cả hung thủ, trận chiến này ít nhất không dưới 400 người chết, quân tốt và thích khách khác nhau, nếu như bày trận đối địch, 10 quân tốt có thể giết cả 100 tên thích khách, nhưng nếu không có quân trận phối hợp, 10 tên thích khách dễ dàng giết cả 100 quân tốt, hơn nữa còn chẳng chết kẻ nào. Trương Lượng chọn sai thời gian, chọn sai địa điểm, vì báo thù cho người thân, chỉ có thể dựa vào vũ khí hơn đối thủ. Ông ta sợ đêm dài lắm mộng. Vân Diệp biết, diễn biết sự việc không do mình thao túng, hoàng đế vì ích lợi nào đó, thả cho thích khách đi cũng có thể, nên ông ta muốn đích thân xé nát thích khách Lý An Lan dựa vào lòng Vân Diệp. Tân Nguyệt tựa vào lưng y, ba người nhìn sao, rất thoải mái, cũng rất nặng nề. Phu quân, chẳng nói xem vì sao gần đây sao lại loạn như thế. Khâm Thiên giáo nó có yêu tinh xâm nhập Tử Vi, còn có sao lớn rơi xuống Bắc Cực, khắp nơi náo loạn, có đại họa giáng xuống. Kết quả Trương gia bị giết cả nhà, Sầm Văn buồn suýt chết. Trình phu nhân vốn định mua một mảnh đất, tiền đã đặt, giờ không dám nhắc tới nữa. Khuê nữ Hoa gia vốn định ngày xuất giá, nhà ta cũng nhận được thiếp rồi, hôm nay lại sai quản gia tới cáo tội, nói ngày tháng không cắt lợi, lùi lại 2 tháng mới tính. Giờ lòng người hoảng loạn. Cả Vân Diệp thích nghe Tân Nguyệt nói chuyện thượng nhật, rút tay từ trong áo Lý An Lan ra, chỉ phía dạng Tần lĩnh nói, sắp yên bình trở lại rồi, qua đêm nay mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bất kể Trương Lượng báo thù ra sao, Trương gia hết rồi, ngôi sao cuối cùng sẽ rơi xuống Tần lĩnh. Trương gia trừ tước vị ra thì đã mất hết mọi thứ hình như. Hôm nay chàng rất nhiều cảm xúc, Trương gia chẳng phải nhân lúc chàng không có nhà ức hiếp Nam Mộ Nhật sao? Hai nhà có thủ lớn như thế, chàng lại còn tiếc cho ông ta. Thiếp thấy, loại người này chết sạch đi là hơn, ta chẳng quan tâm Trương Lượng sống chết thế nào. Ta bị cái chết của gia quyến ông ta làm sợ hãi, con người bây giờ chẳng còn giới hạn gì, bất kể kế sách gì cũng dám dùng, vì thống khoái nhất thời mà sinh tử tồn vong của quốc gia cũng chẳng bận tâm. Ta rất muốn biết Uyên cái Tô Văn biết âm mưu của mình bại lộ sẽ có tâm trạng gì. Lý An Lan cười nũng nịu, đừng lo cho người Cao Ly, thiếp thân sắp về lĩnh Nam rồi, chẳng nghĩ về thiếp nhiều hơn đi, về rồi phải làm sao, tiền đồ của Dung Nhi dựa cả vào chàng mưu tính. Cả ba thổ nhân điên khùng kia thiếp cũng thuận đường đưa về cho chàng. Mới một tháng chàng tới nha môn nhận người 3 lần rồi. Cho trưởng quầy người ta 3 đồng mà muốn lấy một đôi vòng bạch ngọc. Trưởng quầy bảo chưa đủ tiền thì trả thêm 2 quả nhỏ. Ôi ôi, thiếp cười chết mất ha ha ha. Thọ Dương, họ mới là người sống thực sự. Đơn giản, đơn thuần mà tự tại. Khi phải ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, ta cũng muốn sống như thế. Nếu chẳng phải có các nàng kéo đằng sau, nói không chừng ta đã mang theo vượng tài chạy khắp thế giới Tân Nguyệt đấm vai y. Thôi đi ạ, chàng ngoan ngoãn ở nhà cùng vượng tài, để thiếp thân hầu hạ hưởng phúc. Năm xưa chàng đã cùng sư phụ lên núi xuống biển chưa? Đủ à, giờ về rồi, ở nhà hưởng phúc chẳng bao lâu, chàng đã định bỏ lại bọn thiếp đi chơi lung tung à? Không được đâu, ba phu thê trò chuyện nói cười, thời gian trôi qua rất nhanh, bất chi bất giác đã tới canh ba. Vô Thiệt đột nhiên xuất hiện trên tường, bên cạnh có Lưu Tiến Bảo chuẩn bị thang sẵn, thấy Vô Thiệt về, vội giúp lão nhân ra xuống tường. Lão già này giờ kênh kiệu lắm, rõ ràng nhảy được xuống tường, nhưng kiên quyết không nhảy trước mặt người khác. Ba phu thê vội tới đón, thấy ông ta cầm ấm trà tu cạn, lại bảo Lưu Tiến Bảo rót đầy nước, mới nói, thảm, quá thảm, bắt sống 5 tên, còn lại đều bị chặt đầu phân thây. Mới đầu Trương Lượng thẩm vấn mấy tên đó, chúng còn cầm cự được, nhưng khi Trương Lượng xẻo thịt trên người chúng, lấy xiên đem nướng nửa sống nửa chín ngồi ăn, nướng 2 tên, tên thứ 3 khai hết, nói không biết chủ mưu là ai, chỉ nói tham dự đồ sát một đại hộ Trương Lượng như ác quỷ, lão phu nhìn mà sợ. 3 tên hung thủ còn lại đoán chừng ông ta định đưa tới mộ gia quyến tế hầu ra, không biết cái chùa đó do người Tân La xây, Trương Lượng giết sạch hòa thượng trong chùa. Một lão hòa thượng nói Đại Tạng Vương Bồ Tát sẽ không tha cho hắn, người bên Trương Lượng cũng tử thương thảm trọng, nếu không có nỏ cứng, hắc, nói không chừng tử thương thảm trọng hầu ra cho hắn mượn nỏ làm cái gì, nếu cả hai bên chết sạch có phải xong rồi không, sao để lại cho mình, lão phu thấy khả năng. Hai bên hòa giải không lớn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 724, báo thủ đẫm máu, 2. Ta ở cùng các vị tiên sinh lâu, hiểu được một đạo lý, con người không thể đi hết cả con đường, vì đi tới tận cùng, con đường này không có biến hóa nữa. Thực ra mỗi con đường có rất nhiều loại biến hóa, chúng ta sống trên con đường đó, nhìn thấy nhiều phong cảnh khác nhau, con người khác nhau, biến hóa luôn là tốt, tuy không phải lúc nào cũng như mong muốn, có vẫn còn hơn không, chúng ta xem Trương Lượng biến hóa thế nào, tốt hay xấu. Thấy Vân Diệp nói thú vị, Vô Thiệt vặn mình, lào bầu, lão phu thiệt ở chỗ đọc sách quá ít, một đám người kẻ nào nhìn cũng giống thánh nhân, mỗi lão phu giống kẻ giết người. Đưa mắt tiễn Vô Thiệt về phòng nghỉ ngơi, Vân Diệp cũng dẫn 2 lão bà về đi ngủ. Tân Nguyệt bị lời của Vô Thiệt làm sợ hãi, Trương Lượng ăn thịt người, thật kinh khủng, phải ôm trưởng phu mới ngủ được. Trời sáng, Vân Diệp dậy rất sớm, vụ án kết rồi, phải báo cho hoàng đế một tiếng, thuận tiện nói với ông ta. Hai nhà Vân Trương không cần đánh nhau nữa, hoàng đế bệ hạ đừng đợi xem xiếc, khỉ Hạ Thiên Thương vẫn như trước kia, đang thưởng thức bữa sáng của Vân gia, rất thích trứng chín 4 phần, miệng ghé vào, hút nhẹ một cái, lòng đổ chui vào miệng, nhìn thấy hắn hút tới quả trứng thứ 6, Vân Diệp không chịu nổi nữa, lau miệng nói, một ngày ăn 3 quả trứng là đủ, ăn nhiều nữa không có tác dụng. Còn có kiểu nói này sao, có điều hôm qua hạ quan nhìn thi thể, lại nhìn người ta nướng thịt người ăn, sức khỏe hao hụt, phải ăn thêm vài quả trứng bồi bổ tình hình đêm qua thế nào. Nếu như Trương Lượng đã báo được đại cửu thì chúng ta tiến cung bẩm với bệ hạ, nói chuyện đã làm xong, ta về thư viện dạy học, ngươi tới hình bộ báo danh, ai đi đường ấy,

ông ta phải ra giữ thể diện cho sĩ đại phu Cao Sơn Dương Tử. Từ nay về sau ta sẽ theo dõi sát cô, người oa ở đại đường tốt nhất. Tới cả mông ngựa cái cũng đừng chạm vào, nếu không ta gán tội làm bại hoại phong hóa xử trí. Trước kia do ta nhất thời sơ suất làm cô thành công thủ hạ Uyên cái Tô Văn nhận hết tội về mình, nếu không cô bị Vân Quốc công ăn sống nuốt tươi rồi. Tự lo lấy thân đi. Vân Diệp nhìn thấy thị nữ thiếp thân của Trường Tôn thị từ trong đại điện đi ra, biết mình bị hoàng đế đuổi tới chỗ hoàng hậu rồi, mất mặt, suốt ngày coi mình như trẻ con, không rảnh tán phét cùng họ nữa, đi tới. Theo cung nữ tới điện Lưỡng Nghi vừa sửa xong, bỏ lại một đám quan viên mắt tròn mắt dẹt, Sầm Văn Bùn mặt tím tái. Cao Sơn Dương Tử rất khôn khéo khóc giống lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 725, đừng lo chuyện bao đồng. Lý Thái đang nằm trên thảm điện Lưỡng Nghi buồn chán ăn nho, tên này càng ngày càng không có tự giác của thần tử rồi. Sau khi lập đại trí, trước mặt hoàng đế hoàng hậu bày ra cái vẻ trẻ con, chính sự vô lại. Đó lại được hoàng đế khen ngợi, con ta có cái hiếu của người xưa, còn được nhan gia ghi chép lại, vì thế Lý Nhị thưởng nhan gia 50 sấp lụa, kết quả nhan gia trả về, nhan chi thôi lên tiếng, nếu nhận lụa sẽ bỏ câu nói kia đi. Lý Nhị than, nhan gia đúng là sư thừa vạn thế, tới gần mới thấy đệ đệ 3 tuổi Lý Trì của hắn đang ôm chân hắn, muốn đặt hai chân ca ca lên nhau, khó khăn lắm mới làm được. Lý Thái lại bỏ chân xuống, sau đó Lý Trì lại tiếp tục, làm thế mấy lần rồi. Mặt Lý Trì đỏ bừng đáng yêu hết sức. Trường Tôn thị nằm nghiêng trên giường xem sách, không nhìn rõ tên sách, đại khái là không thích cuốn sách này, nhíu mày suốt. Thấy Vân Diệp vào, mỉm cười nói, không tệ, biết ngươi có cách mà giải quyết sự việc một cách nho nhã như thế có tốt không. Chuyện đánh giết về sau ít dùng thôi, mỗi lần như thế lòng bổn cung như dao cắt, đều là con dân đại đường, vì chuyện riêng mà thây chất đầy đồng không tốt chút nào. Mẫu hậu, lần này cũng chết không ít người, nhi thần sáng nay vào thành thấy cả hàng đầu người, tinh tưởi kinh khủng, như đầu lợn treo ở chợ Tây vậy. Trường Tôn thị thở dài, đặt sách xuống nói với Vân Diệp, thanh tước nói cũng phải, mấy năm qua chẳng biết có phải tuổi cao dần không, thật sự không thích chém giết không ngừng, có điều đó là chức trách của thần tử các ngươi, phụ nhân không nên can thiệp vào chính sự. Bản cung luôn muốn thiên hạ thái bình, hưng vượng phát đạt, bách tính an cư lạc nghiệp, vậy là tổ tông phù hộ rồi. Cảnh mau me bớt được thì bớt đi nương nương, vi thần tới để giao chỉ, thảm án diệt môn nhà Trương Lượng đã kết thúc, việc của thần phải giao lại, sắp tới thí nghiệm của Thanh trước, đây là chuyện lớn của thư viện, không thể chậm trễ, thần còn phải tới binh bộ lấy ấn tín về. Bệ hạ không lên tiếng, thần đi đòi người ta cũng không trả. Trường Tôn thị hình như có lời định nói bị Vân Diệp chặn lại, chẳng có hứng thú cảm khái. Lấy công văn trên bàn đưa cho y, nhìn thấy con dấu của Lý Nhị, Vân Diệp cười hì hì chuẩn bị lui ra. Khả năng Trường Tôn thị mấy năm qua tham dự chính vụ của Lý Nhị quá nhiều, nay bất giác lo quốc sự. Lý Nhị luôn cảnh giác rất cao về phương diện quyền lợi, nhìn Lý Thừa Càn là thấy, ông ta không để ai phân chia quyền lợi của mình. Trường Tôn thị làm thế trong thời gian ngắn không sao, lâu rồi thì khó nói. Vân Diệp, sao ngươi bây giờ cũng giống người khác, kính nhi viễn chi với bản cung rồi. Giọng Trường Tôn thị có chút bi thương, xem ra bản thân bà ta cũng nhận ra gì đó rồi. Tốt, vẫn là Trường Tôn thị tinh minh đó, không thay đổi gì. Nương nương, thần bận về thư viện chuẩn bị thí nghiệm, gần đây khí sắc nương nương không tốt, hay là tới thư viện ở vài ngày. Thanh tước và thần gần đây đều ở thư viện, nương nương mang theo Tiểu Trì, Tấn Dương, Kim Thành đi cùng. Tần lĩnh mùa thu đỏ rực, đẹp vô cùng, nhìn xa trên núi cao tuyết trắng phau phau, nhìn gần vách núi tùng đào mươn mướt, pha trà tìm vui bên thác nước, chẳng phải tuyệt sao? Một là tĩnh dưỡng, hai là vi thần muốn mời Tôn tiên sinh điều dưỡng sức khỏe cho nương nương, nhất cử lưỡng tiện, đợi gió thu lớn lên hãng về cung cũng không muộn. Lời của Vân Diệp lập tức được Lý Thái hưởng ứng nhiệt liệt. Lần trước hoàng hậu tới thư viện đã 4 năm rồi, nay tới nhất định càng thích hơn. Bế Lý Trì nói, mẫu hậu tới đó xem nhi thần mưu tính lừa tiền các trưởng bối thế nào, có mẫu hậu, hài nhi nhất định lừa được nhiều tiền hơn. Mẫu hậu rảnh rỗi thì xếp thẻ gỗ, là loại phản ứng dây chuyền mà lần trước hài nhi nói đó, thú vị lắm. Trường Tôn thị thấy Vân Diệp và Lý Thái đều muốn mình tới thư viện, nhưng hoàng cung còn cả đống việc phải làm, định từ chối thì thấy vẻ cấp bách trong mắt Vân Diệp, nghĩ một lúc thấy buồn cười, trí tuệ như bà sao không đoán ra tâm tư Vân Diệp, vừa buồn cười lại tràn ngập niềm vui, cũng tốt, tới thư. Viện giải khuây, tiểu trì, tấn dương, kim thành giao hết cho bệ hạ là được, bản cung thả lỏng để thoải mái vài ngày. Vân Diệp hoàn toàn yên tâm rồi, trường tôn thị để các con cho hoàng đế là muốn nói Vân Diệp, đừng lo chuyện bao đồng người Trường An chẳng mấy chốc quên thảm án nhà Trương Lượng. Dù là đám thư sinh thích tán dóc nhất cũng chẳng buồn nhắc tới 144 mạng người kia nữa. Thế giới này là thế, chuyện không liên quan tới mình thì quên rất nhanh, nhưng Trương Lượng không quên, từ bỏ hết tất cả quan chức, cùng hai đứa con chôn già trẻ trong nhà ở trang viên của mình, đóng cửa không ra. Ông ta không đuổi kịp Uyên cái Tô Văn, khi tới được Trắc quận thì hắn đã lên thuyền ra biển. Trương Lượng đi tìm hoàng đế nói chuyện, chẳng biết nói cái gì mà sau khi về nhà hoàn toàn biết mất trong sinh hoạt chính trị của đại đường. Trình Sử Mặc nói Trương Lượng bế môn chuyên tâm sinh con rồi, Trương gia bất kể cảnh ngộ thảm đến đâu vẫn phải truyền thừa, hình như đúng thế thật. Khuê nữ tiểu môn hộ được Trương gia mang liền một hơi về 6 nàng, chẳng mời khách khứa, lặng lẽ hoàn thành nghi thức. Khi sinh con thành nguyên nhân duy nhất cưới nữ nhân thì Vân Diệp biết Trương gia đang đợi ngày Đông Sơn tái khởi. Trường Tôn thị hiện suốt ngày cùng ở cùng Lý Cương, Nguyên Trương, Ngọc Sơn, sau công Thâu Mộc cũng tham dự, dạo đông dạo tây, trừ thi thoảng tới chỗ Tôn tiên sinh một chuyến thì thời gian còn lại. Thấy xe châu bọn họ nối đuôi nhau có Vô Thiệt chiếu cố Trường Tôn thị, Vân Diệp rất yên tâm, Lý Thái cũng yên tâm, Hy Mạt đế á rất muốn tiếp cận Hoàng hậu nương nương. Xem có thể kiếm được tiền mua tinh kim bí ngân hay không. Nữ nhân này đầu óc hỏng hẳn rồi, thí nghiệm hỏng thì đổ cho vật liệu không tốt, truyền nhiệt dùng bạc là được, cứ nhất định dùng vàng, rõ ràng bạc tốt hơn, vẫn dùng vàng, cứ như giá trị càng cao càng tốt. Không nói Lý được Lý Thái để đảm bảo thí nghiệm không sai sót gì, lại đúc thêm hai bán cầu đồng. Thí nghiệm mấy lần ở thư viện mới nói cho Vân Diệp tất cả đã chuẩn bị xong. Ngày mùng 5 tháng 9, Đông giáo trưởng người nườm nư ợt, Huân quý Trường An gần như đi sạch, người có vai vế tất nhiên có lán chuyên dụng, người không có đi khắp nơi tìm chỗ ké thật không may. Vân gia thuộc loại không có vai vế, trong cái ngày vương tước, công tước chạy rông như u chó này, hầu tước chẳng bằng cục phân lão ngưu chẳng hứng thú xem thí nghiệm khoa học, ông ta chỉ thích thứ mới mẻ. Chuyện kiếm mấy con ngựa kéo quả cầu được cho rằng là ăn no rừng mỡ. Hai tôn nhi đã về, vợ chồng già ở nhà chơi với cháu tốt hơn ra ngoài phơi nắng cả vạn lần, cho nên lán của ông ta thành của Vân gia. Đơn ưng, cậu tử trì hoãn hôn lễ mãi cuối cùng đã về, nhà xây xong rồi, chỉ còn đợi cưới lão bà. Cậu tử thích một điều là Hồng Quả Nhi không bám lấy hắn nữa, trở về không nhìn thấy bóng người tròn tròn của Hồng Quả Nhi. Cậu tử thở phào, hôm nay quý tộc Trường An khắp nơi, cậu tử chuẩn bị xem có nàng nà thích hợp không. Đơn ưng đuổi cậu tử ra xa rồi, dám phá hỏng chuyện tốt của hắn và đại nha là ăn đủ. Nữ nhi của nhà Lỗ Vương gia có đôi mắt hoa đào, vừa đảo vừa chớp với mình, nhìn là biết chẳng phải vợ hiền. Khuê nữ Sở Quốc Công ngồi đâu là như pho tượng Bồ Tát, cưới về thì lão nương khốn khổ, có ma mới cưới loại đó. Bên cạnh có một nữ tử vóc dáng thướt tha, đi đường như dương liễu trong gió, sao lại vào lán của hầu gia con mẹ nó. Ra là xứng tâm lại có mỹ nữ tới, vóc người đầy đặn mê hồn, đeo khăn che mặt đen, dẫn đám tiểu cô nương tới. Có thể bỏ qua, chỉ là mỹ nữ đi phía sau đám tiểu cô nương là ai. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 726, tổ tiên luôn đúng. Tân Nguyệt lấy vai huých trượng phu, đánh miệng về phía cậu tử, mắt đầy vẻ chế nhạo. Vân Diệp liếc nhìn đám đại tiểu cô nương được thiên ma cơ dắt đi, lại nhìn mỹ nữ dáng người tha thướt phía sau, giật mình nói, nàng đừng bảo ta đó là. Tân Nguyệt kiêu ngạo gật đầu, cắt ngang lời trượng phu. Vô Thiệt đang dòng tai lên nghe trộm mà Vân Diệp cười khổ, nhìn cậu tử sán tới chỗ đám tiểu cô nương, thầm cầu nguyện cho hắn, lại nhìn Vô Thiệt thương hại, tự mình muốn chết, đừng trách người khác. Có câu mỹ nhân che mặt mập mờ là đẹp nhất, mỹ nhân cung trang che nửa khuôn mặt, lộ ra cái cằm tròn trịa, má mang chút bầu bầu của xử nữ. Vô Thiệt thấy đồ đệ có con mắt như thế thì rất mừng, vừa rồi thấy cậu tử nhìn khuê nữ nhà Lỗ Vương, Sở Quốc Công mà lo, thân phận của mình quá thấp, tới cửa cầu thân bị người ta đuổi đi. Nay cậu tử nhìn chúng nữ tử trong lán nhà mình, nữ tử đó địa vị không thể quá cao, nếu là nữ tử nhà hầu phủ, bá phủ, chỉ cần là con thị thiếp là được, thể diện của mình còn hữu hiệu. huống hồ cậu tử dáng vẻ đường đường, mình lại đưa nó vào thư viện, ai cũng nhìn ra tương lai rộng. Mờ, cưới thứ nữ của nhà phú quý không thành vấn đề cậu tử ca, nếu huynh mua người bột cho bọn muội, muội sẽ cho huynh biết tỷ ấy là tiểu thư nhà ai. Tiểu Vũ xòe 10 ngón tay xinh xinh tham lam đòi hỏi, thì bất an kéo Tiểu Vũ, sợ nó gây chuyện. Cậu tử chạy rất nhanh, ra ngoài giáo trường ném một đống tiền đồng, ngay bó cỏ người ta cắm người bột cũng vác về, nhét cho Tiểu Vũ đang cười tít mắt, đợi nghe tin tức cậu tử ca, muội chỉ biết là một tiểu nương tử nhà bá tước, đẹp cực kỳ, xứng với huynh lắm. Tiểu Vũ ôm bó cỏ thì thầm với cậu tử, với cậu tử mà nói, tên tuổi không quan trọng, chỉ cần tiểu nương tử xinh đẹp là đủ, nhà bá tước à, sư phụ ra tay là xong, cùng lắm cầu xin hầu gia, thế nào cũng toại nguyện, vẫn không xong thì mình cùng đơn ứng trộm nữ tử đó về một đêm, chẳng làm gì cả, trời sắp sáng đưa về, tiểu nương tử đó trừ mình ra ai dám cưới một nữ nhân danh tiết đã vấy bẩn tiểu ưng nợ mình, không lo hắn không giúp thiên. Ma cơ nghe thấy tiếng chuông cổ nhạc lễ vang lên biết người hoàng gia tới, run một cái liền khôi phục bình tĩnh, Lý Uyên được người ta dùng kiệu khiêng tới. Thiên ma cơ nhìn ông già da thịt nhăn nheo thì sững sờ, không ngờ vị đế vương năm xưa khí thế nuốt chửng thiên hạ giờ chỉ còn chút hơi tàn, lòng trở lại bình hòa, thấy Vân Diệp nhìn mình, thoải mái phẩy tay, nhẹ nhàng như đuổi một con ruồi. Vân Diệp giơ ngón tay cái lên khen ngợi, lại ngẩng đầu nhìn một vị nguyên. Lão Lý gia đi vào, lão già này sau khi thi lễ với Hoàng đế Thái Thượng Hoàng, bắt đầu háng giọng chủ trì buổi lễ nói từ Tam Hoàng Ngũ Đế. Nói tới thiên hạ đại đường, hoàng gia xưa nay chỉ toàn tinh anh, lê dân thiên hạ chịu sự quản lý của hoàng gia là thiên kinh địa nghĩa. Trọng điểm nói hoàng tứ tử Lý Thái thông minh hiếu học, nhìn được bí mật thiên địa, hôm nay biểu diễn chính là một trong số đó. Bí mật về khí xưa nay đều nói một cách huyền ảo, người đời mắt mơ hồ, không nhìn rõ được bản nguyên của trời đất, nên nghìn năm qua tranh luận không ngừng, mỗi người nói một kiểu. Nay có thể kết luận rồi, ai có nghi vấn có thể biện luận tại chỗ. Hôm nay Ngụy Vương Điện Hạ tạm thời bỏ thân phận hoàng gia tôn quý, chỉ là người đọc sách, sẽ cùng mọi người biện luận huyền bí của khí trong kế hoạch của Vân Diệp chưa từng có màn biện luận tại chỗ. Ngạc nhiên nhìn về phía Lý Thừa Càn, Lý Thừa Càn như biết Vân Diệp nhìn mình, làm một động tác bất lực, lại chỉ Lý Nhị. Vân Diệp liền hiểu đó là quyết định của Lý Nhị. Ông trời ạ, ông ta không biết tôn trọng thành quả lao động của người khác à. Lý Thái mặc thanh sam, người hơi béo rồi, nhưng không trở ngại hắn thể hiện phong độ học sinh, từ kim quan trên đầu ra không khác gì học sinh thư viện ở dưới nhan chi thôi. Chỉ hỏi một câu khí là gì, Lý Thái liền bắt đầu nói từ lưỡng nghi, cái gì mà thanh khí, chọc khí, âm dương nhị khí, âm chí cực dương khí sinh, dương khí chí cực âm khí sinh, đó là thứ tổ tông Lý gia nghiên cứu. Lý Thái tất nhiên thuộc lòng, làm nhan chi thôi cực kỳ hài lòng. Vân Diệp, Lý Thái nói cái gì đấy, vì sao ta chẳng hiểu một câu. Ta biết thái cực là hệ thống lý luận huyền ảo, nhưng sao dùng triết học để giải thích áp lực không khí hy mặt đế á. Cô chưa phát hiện ra à, hệ thống lý luận của đại đường kiến lập ở tự nhiên, đương nhiên có cách giải thích khác, nhưng sau khi tổ tiên thanh tước sáng kiến hệ thống lý luận của đạo gia, thì đây là cách giải thích duy nhất được coi là chính xác. Bất kể chúng ta nghiên cứu cái gì cũng phải khoác cái vỏ ngoài này vào, nghiên cứu hóa học thì phải nói đó là học vấn thoát ra từ luyện đan, thực nghiệm vật lý phải nói là chúng ta học tập đạo sinh tồn tự nhiên. Nếu cô có cái nhìn khác cũng rất bình thường, nhưng tổ tiên Lý gia đã định ra một cái khung, việc chúng ta làm là không ngừng đắp thứ mới lên cái khung, ngàn vạn lần nói tới đúng sai, đừng hoài nghi tổ tiên Lý gia, nếu không sẽ là hoài nghi tính hợp pháp của sự thống trị của họ. Nói là bị chặt đầu đó, hy mặt đế á cuống lên lắc tay. Vân Diệp, vậy phải làm sao, ta không hiểu chút gì cả, sau này nói sai bị chặt đầu phải làm sao. Kinh nghiệm từ đời hy mặt đế á thứ nhất khiến nàng vô cùng sợ hãi ngốc, cô không biết học à. Đem thứ của tổ tiên Lý gia thành kinh cầu nguyện hàng ngày là được, đọc là chuyện khác, làm là chuyện khác, đừng nói tổ tiên Lý gia toàn nói lời vô nghĩa, phải học, học từ đạo khả đạo, phi thường đạo. Sau này nói chuyện với hoàng gia thuận miệng nói ra vài câu đạo đức kinh sẽ thuận tiện hơn. Ở đại đường, quyền lực của hoàng đế là tối cao, nếu ông ta muốn, trên đời không ai có thể làm trái ý muốn của ông ta, cho nên học gia thông minh sáng tạo ra một học thuyết, đó là thiên nhân cảm ứng, đế vương làm gì sao trên trời cảm ứng được,

hôm nay chúng ta cùng nghiên cứu thi phú cũng tốt. Người trẻ tuổi luôn có ý tưởng làm đám lão già bọn ta giật mình, cứ mạnh dạn nói ra, nói. Sai không sao, đó là học vấn, kẻ đi trước làm thầy, không cần để ý chuyện đánh cược. Lão già bọn ta quá buồn chán, kiếm chút nhạc thú mà thôi. Lý Nhị nghe mấy lời này thiếu chút nữa phì cười. Vân Diệp biết sợ cái gì, mấy ông già này sẽ sáng mắt ra nhanh thôi. Vân Diệp lúc này mới ưỡn thẳng lưng lên, học Lý Thái quỳ xuống, hai tay đặt ở đầu gối, khó chịu cực kỳ. Khoa Dương ông tính khí nóng nảy hỏi trước, nói cho lão phu biết thi phú là gì. Học sinh trước kia đọc thi phú, luôn cho rằng con người trải qua tất cả nỗi đau mới phát ra được tiếng lòng, sau thành văn chương hay, rồi sau đọc trang tử, phát hiện có một câu nói, học sinh thấy rằng đó là lời giải thích tốt nhất về thi phú, từ đó trước mắt bừng sáng. Con nhỏ đường gập ghềnh thành đường lớn vì trường Tôn thị luôn nghi ngờ y, tìm đủ cách thăm dò mánh khóe, nên Vân Diệp sớm có cách ứng phó vẹn toàn ở chủ đề này, không sợ người khác chất vấn. Trang tử trong cuốn sách này chỉ có một câu liên quan tới thi phú, thuyên giả sở dĩ tại ngư, đắc ngư nhi vong thuyên, đề giả sở dĩ tại thỏ, đắc thỏ nhi vong đề, ngôn giả sở dĩ tại ý, đắc ý nhi vong ngôn, ngô an đắc phu vong ngôn, chi nhân nhi giữ chi ngôn tai. Câu này nói tới quan hệ giữa tư tưởng và ngôn ngữ, ngươi dựa vào lời này mà lĩnh ngộ tinh túy của thi phú sao? Tuy có hơi gượng ép, nhưng cũng có vài phần đạo lý. Khuất Nguyên đi đầy làm ly tao, Hàn Phi ngồi tụ có thuyết nan, Tư Mã Thiên bị cung.